Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 690 thật là dương dương. Trung Quốc nào đó web portal tổng bộ, từ 8 giờ sáng đi làm bắt đầu, bộ thông tin cánh cửa các công nhân viên ngoại trừ giống thường ngày. Bận rộn xử lý đủ loại sự vụ bên ngoài, thỉnh thoảng đều sẽ có người dừng lại. Quan tâm hỏi hướng ở giữa nhất danh nam đồng sự. Thế nào? Ra tới rồi sao? Tên kia nam đồng sự tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Trước mắt trình duyệt chỗ bày biện ra tới nội dung là tiếng Pháp website. Đây là nước Pháp bóng đá tạp chí chính thức website. Cách mỗi 2-3 giây đồng hồ, website liền sẽ tự động đổi mới một lần. Mỗi khi có đồng sự hỏi thăm, tên nam tử này đồng sự đều sẽ lắc đầu, ánh mắt nhưng xưa nay không từng rời đi màn hình phạm vi. Đây là hắn hôm nay công việc. Hôm qua, bọn hắn liền từ châu Âu đồng hành bên kia đạt được đáng tin tin tức. Nước Pháp bóng đá tạp chí đem vào hôm nay tuyên bố năm nay châu Âu giải quả cầu vàng đoạt giải danh. Sách, đến cùng là ai? Đây là trước mắt toàn thế giới đều tại mong mỏi cùng trông mong đáp án. Hôm qua, Manchester báo chiều đã từng vạch trần qua, nhìn thấy Dennis Tillmers xuất hiện tại Manchester sân bay, cho nên sớm kết luận là Cristiano Ronaldo đạt được cái này giải thưởng, nhưng căn cứ website tại châu Âu tin tức lại cho rằng Manchester báo chiều tin tức cũng không chính xác. Dennis Tillmers xác thực là xuất hiện ở Manchester sân bay, nhưng là đi Liverpool, nhà này tòa báo ra một cái lớn ô long, bọn hắn thậm chí ngay cả giải thích cơ hội đều không có. Bởi vì sáng sớm hôm nay, nước Pháp bóng đá tạp chí sẽ tải chính thức website bên trên chính thức tuyên bố kết quả, mà toàn thế giới tất cả báo chí đều đang đợi lấy người Pháp cho ra đáp án. Không chỉ có là báo chí, còn có website, trong nước cơ hồ tất cả tin tức website giờ này khắc này đều nhất định đang chú ý nước Pháp bóng đá. Tạp chí website game, chờ đợi lấy tin tức mới nhất, thậm chí sẽ giống nhà này web portal dạng này, chuyên môn sắp xếp người nhìn chằm chằm, chuẩn bị trước tiên đoạt tin tức, dựa theo lệ cũ, từ không điểm bắt đầu. Nước Pháp bóng đá tạp chí tùy thời đều có thể sẽ công bố. Bởi vì bọn hắn muốn chừa lại đầy đủ thời gian cho toàn thế giới truyền thông cùng phóng viên đi viết bản thảo cùng đưa bài cho nhà in. Cũng tại vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại toàn thế giới trên báo chí đăng xuất. Bởi vì Trung Quốc cùng nước Pháp có 7 giờ chênh lệch, cho nên tên nam tử này nhân viên tối hôm qua vẫn luôn ở công ty tăng ca, thức đêm chờ tới bây giờ, liền vì chờ một kết quả, nhưng mà này còn không là công ty bày phái cho hắn tăng ca nhiệm vụ, mà là chính hắn chủ động yêu cầu. Hắn là Dương Dương thân thiết nhất cán fan bóng đá. Thời gian tại từ từ trôi qua, từ 8 đốt ban, 1 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, tại bận rộn bên trong. Bất chi bất giác liền đi tới, tên kia nam đồng sự nhưng thủy chung dùng cái kia hiện đầy tơ máu hai mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn chằm chằm kia không ngừng đổi mới logo. Đột nhiên, logo đổi mới ra một tấm hình cùng một thì thông cáo. Tên kia nam đồng sự lập tức cả người đều kích động, không chịu được hô lớn một tiếng, tranh thủ thời gian điểm đi vào. Ảnh chụp rõ ràng là Dương Dương cùng Tô Diệp, hai người đứng sóng vai, giống như kim đồng ngọc nữ. Dương Dương tay trái cùng Tô Diệp tay phải cộng đồng cầm một bản mới vừa ra lò nước Pháp bóng đá tạp chí, mà Dương Dương tay phải thì là nắm ở Tô Diệp trên bờ vai, Tô Diệp tay phải thì là hoàn tại Dương Dương bên hông, cho người ta một loại không nói ra được ngọt ngào. Hoa ô! Là Dương Dương, thật là Dương Dương, vừa rồi nam đồng sự một tiếng kêu hô, đã là kinh động đến trong phòng làm việc tất cả mọi người. Rất nhiều người đều nhao nhao rời đi chỗ ngồi dựa đi tới. Mà hắn hiện tại cái này một hô. càng là trực tiếp đem kết quả tuyên bố ra. Trong khoảnh khắc, trong văn phòng, không phân biệt nam nữ, tất cả đều hoan hô. Quá tuyệt vời, thật là Dương Dương, ta liền biết nhất định là hắn. Ngoại trừ hắn, thật là không có người nào có tư cách cầm tòa này thưởng. Ai nói không phải đâu, hắn biểu hiện như vậy còn lấy không được thưởng, nói còn nghe được sao? Cristiano Ronaldo bản mùa giải đúng là biểu hiện đê mê, sau cái trước mùa giải trượt một mảng lớn, đỉnh phong sau hạ xuống. Đây là rất bình thường hiện tượng. Ông trời ơi, Dương Dương liên tục 2 năm cầm tới tòa này thưởng. Đây quả thực để cho người không thể tin được a. Quá tuyệt vời, hắn chính là Trung Quốc bóng đá. A, không, là Trung Quốc giới thể dục kiêu ngạo. Ta cảm thấy hắn hẳn là người Trung Quốc kiêu ngạo. Không sai, là tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, bộ môn chủ quản xông ra văn phòng, lập tức ra hiệu tất cả mọi người bắt đầu làm việc. Lập tức đem đầu này tin tức chờ ra ngoài, đồng thời đem trước đó liền đã chuẩn bị xong chuyên đề cùng viết xong bình luận đều phát ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta không chỉ có muốn cướp trực tiếp tin tức, còn muốn cho Dương Dương đưa đi trước tiên chúc mừng. Thế là, văn phòng lại cùng đánh trận, tất cả mọi người ý chí chiến đấu sục sôi đầu nhập công việc. Cùng loại với nhà này web portal văn phòng tình huống, tại Trung Quốc còn không biết có bao nhiêu. Đây chính là Internet ưu thế. Cơ hồ tất cả website cùng lôi cuốn phần mềm đều ngay đầu tiên đoạt đầu này tin tức. Cũng trong thời gian ngắn nhất, đẩy đưa đến tất cả người sử dụng trước mặt, mà vô số người sử dụng cùng fan bóng đá đều ngay đầu tiên vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay. Dân mạng nhóm nhau nhau đổ bộ website, đổ bộ cộng đồng, đổ bộ diễn đàn, đổ bộ chat group, tin tức tại cực trong thời gian ngắn, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Internet, cũng đưa tới cả nước vô số đám dân mạng nhiệt nghị cùng phát. Cả nước fan bóng đá đều đang điên cuồng gieo hò cùng chúc mừng. Liên tục hai giới cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng. Đây tuyệt đối là một phần đáng giá ăn mừng vinh dự. Tại châu Âu giải quả cầu vàng trong lịch sử, vẻn vẹn chỉ có 5 người có thể có được phần vinh dự này. Bọn hắn theo thứ tự là Cruyff, Kevin Keegan, Rummenigge, Platini cùng Van Basten, mà gần nhất 19 năm qua, còn không có người nào người có thể vệ miện thành công. Hiện tại, Dương Dương trở thành kế Van Basten về sau, cái thứ nhất thành công vệ miện cự tinh. Cái này không chỉ có là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử một đại vinh diệu, đồng thời cũng là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có quang vinh. Liền xem như trước đó Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Figo, Net cùng Ronaldinho chờ siêu cấp cự tinh, đều không có thể lấy được cái này một phần vinh dự. Mà Dương Dương bây giờ lại thành công đạt được. Không chỉ có là dân mạng cùng fan hâm mộ bóng đá lâm vào cuồng hoan, liền ngay cả khu vực quyền uy truyền thông cũng đều nhao nhao biểu thị chúc mừng. Nước Pháp bóng đá tạp chí là tại giờ Bắc Kinh 10 điểm đúng giờ đối ngoại tuyên bố. Đài truyền hình quốc gia tại tuyên bố sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Ngay tại tổng hợp kênh tin tức tiết mục bên trong, trước tiên chen vào truyền bá tin tức. Đối Dương Dương trở thành 20 năm qua cái thứ nhất thành công vệ miện châu Âu giải quả cầu vàng biểu thị chúc mừng, cho rằng Dương Dương là Trung Quốc kiêu ngạo, hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ. Đầu này tin tức liền phảng phất giống như là một trận phong bão, cấp tốc quét sạch cả Trung Quốc, thậm chí là toàn bộ châu Á. Nhật Bản cùng Hàn Quốc chờ truyền thông cũng đều nhao nhao trước tiên đăng lại tin tức, cũng đối Dương Dương đoạt giải biểu thị chúc mừng. AFC cũng tại thời gian nhanh nhất bên trong làm ra phản ứng. Tại chính thức website bên trên phát tin tức, đem Dương Dương hình dung là châu Á bóng đá kiêu ngạo, đang không ngừng sáng tạo châu Á bóng đá lịch sử. Từ Dương Dương cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngày đó. Hắn cũng đã là châu Á bóng đá lịch sử người thứ nhất, mà năm nay lại thành công liên tục châu Âu giải quả cầu vàng. Lại lần nữa cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng là đáng chờ mong. Dương Dương sẽ thành thế giới bóng đá danh phù kỳ thực thứ nhất ngôi sao bóng đá. Địa vị đem vững như bàn thạch, nhưng khiến cho người cảm thấy kinh ngạc chính là Dương Dương đến cuối tháng 10 vừa mới đầy 22 tuổi. Nhật Bản quyền uy truyền thông Nhật Bản kinh tế tin tức biểu thị Dương Dương sẽ thành Trung Quốc bóng đá tương lai 10 năm nhân vật thủ lĩnh. Hắn đem dẫn đầu Trung Quốc bóng đá trong tương lai 10 năm thống trị châu Á giới bóng đá. Mà Hàn Quốc truyền thông thì là lộ ra một trận oanh oanh liệt liệt Trung Quốc bóng đá cải cách sắp kéo ra màn che. Dương Dương xuất hiện cho Trung Quốc bóng đá mang đến kích thích cực lớn, đồng thời cũng mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Càng ngày càng nhiều Trung Quốc cầu thủ nhận Dương Dương thành công tiền lệ, lựa chọn du học, càng ngày càng nhiều châu Âu đội bóng bắt đầu chú ý tới Trung Quốc cầu thủ, nhất là tuổi trẻ cầu thủ, thậm chí bắt đầu có càng ngày càng nhiều châu Âu đội bóng lựa chọn đến Trung Quốc mở ra dự tính đào tạo trẻ, đôi này Trung Quốc bóng đá tới nói, đều là to lớn xúc tiến cùng thôi động. Liên tục 2 năm cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng, Dương Dương trở thành kế Van Basten về sau, thế giới bóng đá vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, đồng thời cũng đã trở thành vô số Trung Quốc cầu thủ trẻ thần tượng. Bọn hắn xem Dương Dương làm mục tiêu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi bên trên bóng đá con đường. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trong nước, liên quan tới Dương Dương liên tục 2 năm cầm xuống châu Âu giải quả cầu vàng phong bạo quét sạch cả nước, đồng thời cũng đã dẫn phát nhiệt nghị. Vô số nhân sĩ chuyên nghiệp đã vì Dương Dương cảm giác thành tựu đến tán thưởng không thôi. Đồng thời cũng hô hào trong nước tiến hành bóng đá cải cách, không chỉ là nhằm vào chức nghiệp thi đấu vòng tròn, còn bao gồm thanh huấn, bao quát các cấp thi đấu vòng tròn hệ thống vân vân. Đó là cái tổng quát cải cách kế hoạch, đem để Trung Quốc bóng đá sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồng thời cũng có trợ giúp bồi dưỡng được càng nhiều giống Dương Dương dạng này xuất sắc cầu thủ, dẫn đầu Trung Quốc bóng đá đi hướng cường thịnh. Đài truyền hình quốc gia thể dục kênh sau đó cũng phỏng vấn khu vực thể dục tổng cục lãnh đạo, từ phía sau biểu thị, khu vực đã nghe được nhân dân tiếng hô cùng khát vọng, đem bắt đầu sắp xếp một phần kỹ càng bóng đá sản nghiệp phát triển kế hoạch cùng cải cách phương án, mau chóng tăng lên Trung Quốc bóng đá mềm nhũn hiện trạng. Dương Dương xuất hiện tựa như là một viên từ từ bay lên sao Kim, để Trung Quốc bóng đá thấy được hy vọng, cũng nhìn thấy phương hướng. Ngoại trừ tại châu Á địa khu bên ngoài, tại châu Âu, Nam Mỹ châu, châu Phi, Bắc Mỹ châu, tại toàn thế giới, Dương Dương thành công vệ miện châu Âu giải quả cầu vàng tin tức tựa như là một cơn lốc, cấp tốc quét sạch toàn cầu, đưa tới toàn thế giới tất cả fan bóng đá cùng không phải fan bóng đá nhiệt nghị. Vô số truyền thông báo chí cùng fan bóng đá đều nhao nhao đưa tin cùng thảo luận cái này một cọc tin tức, vô số bóng đá hành nghề người đều đối Dương Dương thành tựu biểu thị tán thưởng, cho là hắn là danh phù kỳ thực thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Cho dù là tại bị trở thành bóng đá hoang mạc nước Mỹ, Dương Dương vệ miện châu Âu giải quả cầu vàng tin tức cũng đã dẫn phát nước Mỹ truyền thông cùng phổ la đại chúng chú ý. Tất cả người Mỹ đều biết, Trung Quốc gia nhất danh gần 20 năm qua vĩ đại nhất hoạt động bóng đá viên. Liền ngay cả New York Times, phố Wall Nhật báo chờ nước Mỹ lớn nhất lực ảnh hưởng, nguyên bản đối bóng đá đều không chú ý báo chí, hiện tại cũng nhao nhao chú ý tới Dương Dương cái này một cọc tin tức, đồng phát biểu bình luận. Cái này hiển nhiên đã không chỉ là bóng đá trong phạm vi tin tức, mà là đã vượt ra khỏi bóng đá,